Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã bại lộ, Bạch Tinh Nam biết mình không thể giấu được bao lâu nữa. Bất chấp sự ngây ngốc của hắn, tiếp tục nói hết lời. Bệ hạ chẳng qua đang chờ đợi một thời cơ, lợi dụng tiền thủ phủ để bày tỏ thái độ của mình. Nhưng trong lòng lại hết sức ủng hộ những quan viên ủng hộ cải cách. Huynh cho rằng Lục thiếu chủ nhà họ Lục kia thật sự là một kẻ bất tài sao? Đừng quên, lúc trước hắn đã trở về Lục gia như thế nào? Đào mộ cha mình, đem di nương của hắn hợp táng cùng, ép tộc trưởng nhà họ Lục thừa nhận thân phận đại công tử của hắn. Bạch Tinh Nam thản nhiên nói, mọi người chẳng qua đều đang che giấu thực lực mà thôi. Một kẻ dựa vào việc đánh cắp công danh của người khác. Cho dù ngồi lên vị trí cao, thì có thể làm tốt được thư viện gì? Nói quá nhiều, Bạch Tinh Nam bưng chén trà lên, làm ướt cổ họng, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng ánh mắt và lời nói lại cực kỳ lão luyện. Sự tương phản này khiến Bạch Vân Vân cảm thấy xa lạ, lại có chút hoảng sợ. Đợi hắn uống xong nửa chén trà, lại nghe hắn nói, ta nói những điều này là muốn nói cho huynh trưởng biết, số mệnh nhà họ Tiền đã hết. Chuyện trước kia huynh trưởng không cần để tâm. Sau này huynh trưởng cũng không cần sợ hãi sẽ có người bắt nạt chúng ta. Sách vở không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Cũng không nên phân biệt thông minh hay ngu dốt. Người ngu dốt đọc sách không phải là điều đáng xấu hổ. Chỉ là thành tựu muộn hơn người khác một chút mà thôi. Từ khi Bạch Tinh Nam chuyển đi, trong sân liền yên tĩnh. Bạch Vân Vân thường cảm thấy sự náo nhiệt ngày xưa dường như chỉ mới ngày hôm qua. Nhưng lúc này, lại cảm thấy đột nhiên rất xa xôi, và khoảng thời gian đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Im lặng kéo dài, bên tai yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chim hót. Bạch Tinh Nam đứng dậy, trước khi rời đi. Hắn quỳ xuống trước mặt Bạch Vân Vân, dập đầu một cái, huynh trưởng như cha, ngoài cha ra, huynh trưởng chính là người ta kính trọng nhất. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi, thời gian không còn nhiều, bất kể kẻ đứng sau hãm hại nhà họ Tiền là ai. Hắn đều phải thừa dịp cơn gió đông này, châm một ngọn lửa, thiêu rụi chiếc khóa đầu tiên trói buộc hắn, biến nó thành tro bụi. Bạch Tinh Nam mặc kệ Bạch Vân Vân sẽ nghĩ như thế nào. Để hắn lại một mình từ từ tiêu hóa. Sau khi rời khỏi sân của hắn, liền đến chỗ nhị nương tử Bạch Minh Cẩn. Bạch Minh Cẩn hôm nay hình như cũng muốn ra ngoài. Cửa vừa mở ra, đột nhiên nhìn thấy Bạch Tinh Nam. Nàng sửng sốt một chút, theo bản năng nắm chặt chiếc hộp gỗ đang ôm trong ngực. Đệ đệ sao lại tới đây? Có chuyện gì sao? Tuy Bạch Minh Tế mặt lạnh tính tình nóng nảy, nhưng cảm xúc đều thể hiện trên mặt, là vui hay không vui, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Bạch Minh Cẩn thì khác, khóe miệng nàng thường mang theo nụ cười, thoạt nhìn dịu dàng, nhưng khi ở chung với người khác, lại dựng lên một lớp lá chắn trước mặt mình, khiến người ta rất khó đến gần nàng. Bạch Tinh Nam lấy từ trong tay áo ra một túi tiền đưa cho nàng. Tháng trước đã mượn ngân lượng của nhị tỷ tỷ, hôm nay trả trước một ít, sau này có rồi sẽ trả tiếp cho nhị tỷ tỷ. Bạch Minh Cẩn mím môi cười, cứ cầm lấy mà dùng đi, không cần vội trả, không trả cũng được, coi như là lễ gặp mặt nhị tỷ tỷ cho đệ. Hắn đã được nhận nuôi vào đại lão gia, nên gọi Mạnh Thị một tiếng mẫu thân. Nghe hắn nhắc đến của hồi môn, sắc mặt Bạch Minh Cẩn hơi khựng lại, trong đáy mắt lóe lên một tia mờ mịt. Có lẽ nàng sẽ không dùng đến, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mỉm cười nói, vậy tỷ cứ nhận trước, đợi khi nào hết tiền lại đến tìm tỷ xin. Được. Bạch Tinh Nam đưa túi tiền cho nàng, đột nhiên hỏi, nhị tỷ tỷ muốn ra ngoài sao? Bạch Minh Cẩn gật đầu. Tỷ đi mua chút giấy bút. Bạch Tinh Nam gật đầu. Nhường đường, Bạch Minh Cẩn đi về phía trước hai bước, liền nghe hắn nhỏ giọng nói, nhị tỷ tỷ liều mạng như vậy, thật sự đáng giá sao? Bạch Minh Cẩn sững sờ, quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn, vẻ dịu dàng trên mặt biến mất, trong mắt tràn đầy đề phòng. Bạch Tinh Nam lại mỉm cười với nàng, nhìn chiếc hộp gỗ trên tay nàng, ta biết thứ trong tay nhị tỷ tỷ là gì, là quyển sách đầu tiên. Sắc mặt Bạch Minh Cẩn đột nhiên thay đổi, từ đề phòng chuyển sang nghi ngờ. Sau khi hoàn hồn, ánh mắt lạnh lùng nói, sao đệ biết? Bạch Tinh Nam cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, một hôm nhị tỷ tỷ đang sao chép, ta lén đến tìm tỷ, vô tình nhìn thấy đại công tử nhà họ Tiền đã chết, đang lúc hỗn loạn, bây giờ chính là lúc hắn biết hôm nay nàng muốn làm gì, đưa tay ra với nàng, nếu nhị tỷ tỷ tin tưởng ta, để ta đi được không? Thật sự quá đột ngột. Bạch Minh Cẩn ngây người hồi lâu không phản ứng lại, ngơ ngác nhìn hắn, dường như muốn nhìn nhận lại hắn. Bạch Tinh Nam lại thúc giục, tỷ tỷ yêu thương tỷ nhất, tỷ thật sự muốn bỏ mặc tỷ sao? Bạch Minh Cẩn hồi lâu sau mới khẽ nói, nhưng tỷ ít nhất cũng phải thử một lần, nếu thất bại thì sao? Nhà họ Tiền sao có thể bỏ qua cho tỷ? Bạch Tinh Nam nói, ta có thể không hỏi nhị tỷ tỷ vì sao lại biết những chuyện này của nhà họ Tiền, lại vì sao muốn kêu oan cho người nhà trong sách, cũng có thể không nói cho trưởng tỷ biết. Nhưng nếu hôm nay nhị tỷ tỷ muốn một mình đối phó với nhà họ Tiền, ta sẽ không đồng ý. Nhìn thấy sự đê, a, o động trong mắt nàng, Bạch Tinh Nam lại nói, mẫu thân đã mất, tỷ tỷ chỉ còn lại tỷ thôi. Ta biết nhị tỷ tỷ không nỡ. Qua một hồi, sắc mặt Bạch Minh Cẩn mới khôi phục lại đôi chút, nhìn hắn chằm chằm, vậy con đệ, đệ không sợ sao? Ta là nam tử, có nhiều cách thoát thân hơn nhị tỷ tỷ. Bạch Tinh Nam nói, nhị tỷ tỷ vào nhà trước đi, chúng ta ngồi xuống từ từ thương lượng, được không? Buổi sáng thấy Yến Trường Lăng mời Bạch Tinh Nam đi, Bạch Minh Tế không đi theo. Lúc xảy ra ồn ào đó, nàng và Yến Trường Lăng chú ý đến những điểm khác nhau. Nàng vô tình chạm phải ánh mắt của đại thiếu phu nhân nhà họ Tiền đang quỳ trước linh đường. Ánh mắt đó nhìn Yến Trường Lăng bên cạnh nàng, muốn nói lại thôi, giống như đang cầu cứu, càng giống như không cam lòng. Trở về, Bạch Minh Tế cố tình không về viện, mà đến một khu vườn sau nhà của đại lão gia để thưởng hoa. Sau khi vào, nàng không cho Tố Thương đi theo, một mình từ từ dạo chơi. Nửa nén hương sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân. Bạch Minh Tế quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy đại thiếu phu nhân nhà họ Tiền. Sau khi gặp Bạch Tinh Nam, tâm trạng Yến Trường Lăng rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều. Chiếc hộp gỗ sơn mài được tìm thấy tối qua, Thẩm Khang cũng đã điều tra ra kết quả. Chiếc hộp là của một cửa hàng ở Đông Nhai. Để tránh phiền phức sau khi bán, mỗi món đồ đều có dấu ấn và mã số của cửa hàng. Theo người ghi chép nói, người đến mua chiếc hộp này là một công tử khoảng 25-26 tuổi. Họ Lương, Thẩm Khang nhớ lại, tên là Lương Trọng Tuần. Quả nhiên, những người phá án đều trông già dặn. Một Lương Nhạc, một Bùi Thần, người trước có vẻ ngoài khắc khổ, giống như vừa mất vợ. Người sau có vẻ ngoài âm trầm, giống như vừa mất cả nhà. Trước đây không hiểu, bây giờ đã hiểu, hao tâm tổn trí, sống sờ sờ mà già đi. Thật sự không bằng việc hắn ra trận G, I, E, C địch thoải mái hơn. Yến Trường Lăng xoa xoa mi tâm. Ra thế, đã điều tra ra chưa? Thẩm Khang dù sao cũng làm chỉ huy sứ được vài năm, chuyện này vẫn biết, bẩm báo, Lương Trọng Tuần, người Dương Châu, 20 năm trước, Yến Đường Lăng, 20 năm trước, bản tướng đã ra đời chưa? Thẩm Khang nghiêm túc gật đầu, hai người dùng cách xưng hô không ăn nhập gì với nhau. Chỉ huy sứ đã được 2 tuổi rồi, Yến Trường Lăng hết cách, cao giọng nói, tiếp tục, Thẩm Khang, 20 năm trước, C, H, E, T trong một trận hỏa hoạn, Yến Nương Lăng đã C, H, E, T rồi còn có thể đến kinh thành mua hộp. Dọa C, H, E, T đại công tử nhà họ Tiền. Thẩm Khang vội vàng giải thích, cha của Lương Trọng Tuần là Lương Trung, từng là học sinh của Tiền thủ phụ, là tiến sĩ năm Thiên Hòa, nghe nói là gian lận trong khoa cử, bị xử tử hình, nhưng chưa kịp đến ngày hành hình, ông ta xấu hổ không dám đối mặt với người đời, đã tự đập đầu C, H, E, T trong ngục. Vợ ông ta nghe tin, không chịu nổi đả kích, đã châm lửa đốt nhà, thiêu C, H, E, T cả mình và con trai trong nhà. Yến Trường Lăng nghe hắn nói một đống, sửng sốt một chút, kỳ quái nói, một chiếc hộp gỗ lại moi ra được manh mối quan trọng như vậy, những thứ này ngươi tra được từ đâu? Thẩm Khang cười, cũng cảm thấy vận may của mình thật tốt. Trùng hợp, lúc nãy trên đường trở về, vừa gặp đại gia nhà họ Tiền, nghe ta nhắc đến tên Lương Trung, liền chủ động đến hỏi thăm, đây không phải là tốn công mà không tốn sức sao? Hắn cười tâu toét, Yến Trường Lăng rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác hận rèn sắt không thành thép. Muốn ném đồ vào người hắn của hoàng đế rồi, không làm mất hứng thú của hắn. Hỏi, hồ sơ vụ án năm đó của nhà họ Lương ở đâu? 20 năm trước, tiên đế tại vị, cơ quan giám sát trong cung còn chưa hoàn thiện, chưa thành lập Cẩm Y vệ. Đại lý tự lại quản lý những vụ án lớn của hoàng thân quốc thích. Thẩm Khang liền nói, hẳn là ở hình bộ. Thượng thư hình bộ đã đi công tác, hiện giờ chỉ có một thị lang quản lý. Bùi Thần, tục ngữ nói đồng nghiệp thường hại nhau, người ta nói không chừng đang xem trò cười của mình. Yến Trường Lăng ghét nhất phải giao thiệp với đồng nghiệp, cho dù là Lương Nhạc hay Bùi Thần, hắn đều không thích. May mà lần trước đã tặng quà rồi, có qua có lại, không ngại. Yến Trường Lăng dặn dò Thẩm Khang, ngươi đi tìm Bùi đại nhân, hỏi hắn cá lần trước ăn hết chưa. Hình bộ nhiều người như vậy, mấy ngày nay chắc chắn đã ăn hết rồi. Ao cá nhà ta còn đó, ngày mai nếu rảnh, ta cùng hắn đi câu cá. Câu được bao nhiêu cũng là của hắn, không cần mang theo gì cả. Ta đều chuẩn bị sẵn cho hắn, chỉ cần hắn mang theo hồ sơ vụ án nhà họ Lương là được. Đều là chỉ huy sứ, Thẩm Khang sao có thể không biết hắn đang nghĩ gì, chính là không muốn tự mình đi cầu xin người ta. Hắn không muốn, Thẩm Khang cũng không dám lắm, mỗi lần đến hình bộ, hắn đều bị lạnh nhạt mấy ngày, nhưng quân lệnh như núi, vẫn phải cắn răng đi. Câu trả lời nhận được cũng giống như dự đoán. Bùi Thị Lang nói, hắn không thích ăn cá. Số cá chỉ huy sứ cho hắn lần trước, đều đem cho mèo ăn hết rồi. Yến Nương Lăng, thấy chưa, đúng là đồ không biết điều. Thẩm Khang bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, nhắc nhở hắn, hình như Tẩu Tẩu là người của hình bộ. Cách chương.